Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1242, đệ 1242 trang. Mặc Bạch đôi tay kết ấn, mở ra địa huyệt phía dưới bí ẩn không gian, nơi này. Sợ là lần thứ nhất tà ma chi chiến phía trước, Hoàng Vô Ghét liền thiết hạ trang bị, là một cái khổng lồ năng lượng đài, hạ bàn xoay tròn la bàn. Trung gian ngân hà vẫn tiến xuyên qua, liên hệ mặt trên la bàn, mỗi một cái la bàn đều đại biểu vũ trụ sao trời muôn vàn tinh tượng, mà. Những cái đó tuyến thể rậm rạp, làm kinh ngạc Phù Xuyên nháy mắt nghĩ tới vạn tuyến lưu, nói thật. Phù Xuyên cùng đêm lâm không đình thấy như vậy một màn đều có chút chấn động, này Hoàng Vô Ghét thật. Là khai thiên tích địa đệ nhất quỷ tai. Hắn thế nhưng có thể dùng vạn tộc gen vạn tuyến lưu dẫn vũ trụ tinh tượng vì năng lượng vận chuyển. Lại thông qua nó hấp thu vạn tộc chém giết phóng thích năng lượng thể. Lại thông qua chúng nó mở ra thông đạo. Mà dư thừa năng lượng còn có thể bị cái khác bảo tồn một khi bộ phận tại đây. Chờ đợi sử dụng sau này, mặt trên la bàn đại biểu chúng ta nơi vũ trụ. Ngươi xem mặt trên vô hạn áp xúc nguồn năng lượng. Cũng đủ nó cậy động sức hút của trái đất đưa chúng ta lên rồi, Na Kéo Vương tim đập kịch liệt thời. Điểm, nhịn không được hỏi, cũng chỉ đi lên. Như vậy khổng lồ năng lượng, tạo 20 cái ma thần đều đủ rồi. Người trong tay không phải có phôi thai. Tuy rằng thần cách không đủ, nhưng chỉ cần thông qua ngươi ta thần cách ấn ký cùng chung chúng nó thần cách lực lượng. Hơn nữa ma thần lực sát thương. Cũng đủ chúng ta phản giết này đó người. Lại ăn luôn bọn họ dựng dục càng nhiều ma thần ma binh. Đại thế đã thành. Đương nhiên tiền đề là phải đối phó cái kia Phù Xuyên. Mặc Bạch vẫn là cảm thấy nàng đầu óc đơn giản. Trước kia trang bị sửa đổi. Mấy năm nay cũng không phải Bạch nỗ lực. Phía dưới trang bị còn có thể nghịch phản dẫn lực. Chỉ cần tăng lớn gấp 10 lần. Bên kia người liền sẽ bị toàn bộ hấp thụ đến nơi đây. Sau đó bị dẫn lực phá hủy thân thể, tản ra nguồn năng lượng lại sẽ bị nó hấp thu. Chúng ta căn bản không cần chém giết liền có thể được đến bọn họ nguồn năng lượng cùng sinh mệnh lực. Hơn nữa liền tính là Phù Xuyên, nàng cũng khiêng không được như vậy cường dẫn lực, sẽ bị nó đánh chết. Nàng cũng cứu không được những người khác, chỉ có thể đào tẩu. Cứ như vậy chúng ta là có thể tránh cho cùng nàng chính diện tiếp xúc, cho nên chúng ta đến trước. Bay lên đến dẫn lực khu vực an toàn, lẩn tránh thương tổn, chờ bọn họ đã chết lại xuống dưới, ở dùng phôi thai dựng dục ma thần ma binh. Đến lúc đó chúng ta cùng mặt khác ma thần cũng đều được đến tăng cường. Trở lên đi phản sát, khi đó đối thượng Phù Xuyên cũng không sợ, kế hoạch thực kỹ càng tỉ mỉ. Thao tác tính rất mạnh, chủ yếu là cái này trang bị thực biến thái, hiển nhiên Mặc Bạch nắm giữ nó thao tác quyền, dòng chính. Chính là dòng chính, hắn đi đến trang bị phía trước. Mở ra bí pháp, đêm lâm không đình vốn tưởng rằng Phù Xuyên sẽ trực tiếp ngăn cản. Lại phát hiện người này mắt lạnh nhìn cái này Mặc Bạch đem bí pháp thi triển. Cơ hồ thi triển hoàn thành. Cơ hồ muốn hoàn thành đối nó điều khiển. Trong nháy mắt kia, Phù Xuyên nháy mắt xuất hiện, thoáng hiện. Rút kiếm, nhất kiếm khí phách từ thượng mà xuống đánh xuống. Hấp thu không ít ma binh nhưng cũng không dám quá độ, Mặc Bạch cũng chỉ bảo trì so với phía trước. Toàn thịnh thời kỳ năng lực, hắn là chính thống người tu hành, cũng có dã tâm cùng tầm mắt, biết loại này tiến hóa là không khỏe mạnh, sẽ bị phản phệ, cho nên khắc chế, hy vọng dựa theo vừa mới kế hoạch được đến lực lượng càng cường đại, nhưng hắn kế hoạch không đuổi. Kịp biến hóa, liền bởi vì hắn không dám đi cuối cùng một bước. Thân thể hắn lại lần nữa ăn một ma kiếm, nhưng lần này Phù Xuyên ra tay so với phía trước còn tàn. Nhẫn, tạp hắn bản thể ý thức đều ở bí pháp thượng thời điểm ra tay, này nhất kiếm xuống dưới, Mặc Bạch kêu. Thảm thiết một tiếng, thần khu cùng thần cách còn có linh hồn lại lần nữa ba phần. Thả phân liệt biên độ so nguyên lai còn đại, thần cách cùng linh hồn toàn bộ ly thể. Bên cạnh hai đại ma thần cùng mặt khác ma binh chấn kinh rồi. Cũng sợ hãi. Xoay người liền chạy. Bất quá Phù Xuyên không nghĩ tới chính là. Nàng ma kiếm mới vừa đánh xuống. Tảng lớn con kiến rơi lại đây. Phù Xuyên phất tay, thần quang càn quét qua đi, cơ hồ trong nháy mắt đem sở hữu con kiến đều tiêu diệt sạch sẽ, nhưng có số ít mấy chỉ còn lại có. Không phải nàng công kích không đủ, mà là Na Kéo Vương thế nhưng ngoan độc đến sử dụng thượng trăm triệu vô tận trùng tộc đón đỡ này đó. Công kích, nàng còn lại là hóa thân mấy con kiến tránh đi công kích. Đột nhiên, trong đó một con kiến thế nhưng bao lấy cái thần cách xoát một chút chui vào cái kia ma thần. Thân thể, ma thần kinh ngạc, còn không có phản ứng lại đây. Kia con kiến liền chiếm cứ hắn não vực trung tâm, xoát. Con kiến cùng ma thần dung hợp, mang theo thần vách tường bất tử hoàng thần cách nhanh chóng chui vào dưới nền đất. Phù Xuyên là thật không nghĩ tới Na Kéo Vương như vậy giảo hoạt tàn nhẫn. Hơn nữa nàng thế nhưng chịu làm mặc bạch cũng không dám làm sự nàng nắm giữ cái kia bí pháp. Thả dám cùng ma thần dung hợp liền vì cướp đoạt thần vách tường bất tử hoàng thần cách này cái thần. Cách đối Phù Xuyên quan trọng nhất. Nhưng nàng vô pháp trực tiếp tiến đến. Vì thế hóa thân chia lìa. Một người nhanh chóng truy kích. Mặt khác bản thể còn lại là vây khốn muốn chạy trốn mặc bạch linh hồn. Đem hắn kiềm chế trụ. Mặc bạch thần khu cũng thu. Đến nỗi một cái khác ma thần cũng không buông tha. Phù Xuyên hiện tại là đơn người tác chiến. Nhưng nàng hiện tại thần quang hộ thể. Này đó ma binh cùng trùng tộc số lượng lại nhiều. Cũng đột phá bất lợi phòng ngự tầng. Hơn nữa, Phù Xuyên tay trái giơ lên. Vạn nô giới theo nàng ý thức thúc đẩy phóng thích quỷ quang. Trong nháy mắt liền cổ ở này khổng lồ ma binh đại quân cùng trùng tộc đại bộ phận chiến lực. Tuy rằng chỉ là ngắn ngủi một chút, lại cũng đủ nàng thoát thân nhằm phía chạy trốn ma thần, Phù Xuyên. Ngươi ta bổn vì một mạch, chủ nhân đem lâm, ngươi, bỏ gian ta theo chính nghĩa. Không chết tử tế được loại này lời nói còn chưa nói toàn. Phù Xuyên liền cực hung hãn đến phóng thích vô số sắc bén thực hệ sợi tơ phong tỏa toàn cảnh. Rồi sau đó ở ma binh cùng trùng tộc đại quân điên cuồng va chạm vòng bảo hộ trước. Đôi tay cầm ma kiếm. Kiếm thể theo tam thần cách ba phần. Hướng tới đã tới huyệt động kia đầu ma thần một lóng tay, đi. Hô hô hô, tam ma kiếm phân liệt. Từ bất đồng huyệt khẩu xuyên qua phi hành. Mà Phù Xuyên lấy tự thân thấy rõ cùng đêm lâm không đình uy nguy ti cảm ứng hạ tỏa định kia ma thần. Sinh mệnh trung tâm chạy trốn quỹ đạo. Một giây, hai giây, đệ tam giây. Ở ma thần điên cuồng chạy trốn đến 10 dặm có hơn thẳng tắp khoảng cách giao nhau huyệt khẩu thời. Điểm, nó trước mắt chợt lóe. Tam đem ma kiếm bí mật mang theo thần quang. Không, ma thần thét chói tai kinh động địa huyệt rất xa khu vực. Tỉ như thần bàn bọn họ bên này. Lúc này bọn họ tìm được rồi mặt khác một đám rơi dụng ma binh cùng trùng tộc. Đang ở tự sát, nghe thấy cái này động tĩnh sau. Nhất thời giật mình là Phù Xuyên đắc thủ. Nhanh như vậy liền tìm đến ma thần cùng mặc bạch này đó chủ lực. Hết chương.